dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 8. Em đã quên tôi thật sao? Thứ 6, bé gấu chỉ học buổi sáng. Sau khi tan học, thằng bé nũng nịu đòi Hân trở đến nhà sách chơi tô màu tượng thể cao. Đến nơi, gấu một mình đến quầy tô tượng chọn từ trước, còn Hân thì sang quầy sách để chọn mua cho mình một vài cuốn sách. Hân lúi cúi tìm được một đầu sách mới do luật sư Phạm Hùng Phong viết mà báo chí quảng bá mấy bữa nay. Sau một lúc, cuốn sách cũng biểu hiện ngay ở phần khay bên dưới của kế sách. Cô mừng rỡ khom lưng đưa tay lấy ngay, nhưng thình lình lại bị một lực nào đó níu lại, bởi vì có một bàn tay khác cũng đang đụng tay vào cuốn sách này. Hân thoáng chút ngạc nhiên, buông tay rồi ngước mắt nhìn lên. Đó là một cô gái trông rất xinh đẹp và sang trọng, vóc dáng cao ráo, hệt như một cô người mẫu. Cô ta cũng sững người, tròn mắt nhìn Hân. Hân phải không? Yến nè, nhớ mình không? Sau một hồi vài giây, cô ta thốt lên trong mừng rỡ. Mình xin lỗi, mình không nhớ. Hân đứng thẳng người lên, trợn tròn mắt nhìn kỹ người đối diện. Mình học chung lớp phổ thông trung học. Mình là Yến nhà giàu này, nhớ chưa? À, mình nhớ rồi. Cậu thay đổi nhiều quá, xém chút nữa không nhận ra. Trong trí nhớ của Hân, Yến nhà giàu là một cô gái đeo kính cận, mặt đầy mụn và vóc dáng nhỏ thó. Cô ta sống rất khép kín nên không ai nhận ra được có điểm gì nổi bật. Chỉ hay độc miệng nói rằng, nó Yến xấu thiệt, cũng may là nhà nó có của để bù cho đứa nào yêu nó. Hân không tiếp xúc nhiều với Yến, nhưng ngay đâu nhà cô ta giàu kinh khủng nên mới có biệt danh là Yến nhà giàu. Trong khi đa số bạn bè đều dùng xe đạp để đi học thì Yến được ô tô sang trọng đưa đón mỗi ngày. Vì vậy, ở trong lớp cô ta bị rất nhiều người ghen ghét. Sau khi cô ta học xong lớp 11 thì lên đường đi du học. Hân còn nhớ rõ năm đó cũng là lúc thịnh xa cô. Bây giờ, đứng trước mặt Hân là một Yến nhà giàu hoàn toàn lột xác. Cô ta không còn đeo kính cận nữa, thay vào đó là cặp kính sắt tròng nâu, trông rất tây. Da mặt mịn màng, hồng hào, căng tràn sức sống. Đôi mắt rực sáng toát lên vẻ thông minh và phong thái tự tin. Gương mặt được trang điểm một cách khéo léo, càng làm tôn thêm vẻ đẹp sắc sảo. Bên người Yến là một bộ đồng màu vàng chanh với kiểu dáng rất tinh tế và sang trọng. Điều này chứng tỏ Yến vẫn là Yến nhà giàu, nhưng đã không còn là chú vịt xấu xí nữa. Cô ta thật sự đã biến hóa thành một con thiên nga cực kỳ xinh đẹp. Còn về phần bé gấu, thằng bé chờ Hân được một lúc thì cảm thấy rất nóng ruột. Nó chạy một mạch qua quầy sách thì thấy cô và một người lạ đang nói chuyện vui vẻ. Nó chẳng chút ngại ngùng kéo nhẹ lấy tay cô để lôi kéo sự chú ý, rồi bĩu môi hờn mác. Chị hai, em chờ lâu lắm rồi đó. Chị gặp lại người bạn cũ nên nán lại trò chuyện một chút. Em chào chị Yến đi. Em chào chị Yến, tên ở nhà của em là Gấu, còn ở trường em tên là Nguyễn Đức. Bé Gấu tự giới thiệu một cách giản dị. Bé Gấu là em út của mình. Hân bổ sung thêm. Đây là em Hân thật sao? Nó bao tuổi rồi? Hãy nhìn bé Gấu tỏ vẻ thảng thốt. Nó được 6 tuổi rồi, Hân đáp. Thằng bé rất... rất đẹp trai đó. Thái độ của Yến trở nên rất mất tự nhiên, lời nói cũng ấp úng. Chị hai thấy chưa, em đẹp trai đến nỗi chị này phải lúng túng. Thì cứ tinh nghịch nói. Trời, cậu thông cảm nhá, thằng quỷ nhỏ này tinh nghịch vậy đó. Thôi để mình dẫn nó đi tô tượng. Hân hơi ngượng ngùng vì sự lắm lỉnh của thằng bé. Không sao đâu. Làm thế nào để liên lạc với nhau nhỉ? Cậu đọc cho mình số điện thoại đi. Yến hỏi. Ok, để mình đọc cho cậu. 09. Ok, mình cũng nhà máy điện thoại lại cho cậu rồi. Thôi mình phải đi đây, tạm biệt hai chị em nhé. Tạm biệt Yến. Nói xong, Yến đưa mắt nhìn chằm chằm vào bé gấu một lần nữa, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Không ai nhận ra, từ tận đáy lòng cô phả ra một luồng hơi thở nặng nề. Rồi bất chợt, trên khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười đầy chua xót. Sáng hôm sau, Hân nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ phòng nhân sự của tập đoàn Hoàng Gia. họ muốn hẹn cô trưa mai lên để phỏng vấn trực tiếp từ luật sư Phạm Hùng Phong. Luật sư Phong là người hùng trong giới luật sư. Ông từng thắng nhiều vụ kiện lớn liên quan đến tranh chấp thương hiệu trên quy mô quốc tế. Những người trẻ học ngành luật như cô đều mơ ước được làm việc với ông ta. Cô nghĩ đến đây thôi cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Thân bối rối không biết nên phải chuẩn bị thêm kiến thức gì cho ngày mai, cô liền hỏi ý kiến của Stranger Man. Anh nói rằng trong lúc này nên để đầu óc thật thoải mái vì nhồi nhét thêm nhiều kiến thức chỉ khiến cô thêm mất định hướng. Nghe xong, cô càng thán phục anh thêm. Phòng nhân sự hẹn hơn 2 giờ trưa, nhưng 1 giờ 30 trưa cô đã có mặt tại hội sở của họ ở giữa trung tâm Sài Gòn. Đó là một tòa nhà cao 9 tầng được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại. Bao phủ cả tòa nhà là kính màu xanh thiên thanh. Vừa bước vào đại sảnh, cô đã có cảm giác thật ấm cúng bởi tông màu vàng. Nơi đây được trang trí bằng những bức phù điêu sơn nhũ màu vàng và đèn trùm pha lê hoành tráng. Cô tiếp tân duyên dáng biết cô đi phỏng vấn nên hướng dẫn cô lên lầu 4 theo hướng thang máy. Hôm nay, Hân mặc một bộ đồ công sở màu kem với thiết kế đơn giản nhưng rất lịch thiệp. Bộ đồ này cô phải dành tiền mấy tháng trời mới mua được. Cô xót tiền lắm, nhưng Chi khuyên cô rằng đi phỏng vấn phải mặc đồ đẹp mới có cảm giác tự tin. Có lẽ vì vậy mà hôm nay cô cảm thấy bản thân mình rất phấn chấn. Vừa bước vào nơi phỏng vấn, Hân nhận ra rằng mình không phải là người đến sớm nhất. Có 5 người khác cũng đã có mặt. Những người đó ai cũng già dặn hơn cô, nên cô đoán chắc họ đều là những luật sư đã có kinh nghiệm. Một người bên phòng nhân sự điểm danh và thông qua số thứ tự phỏng vấn của từng người. Cô được sắp xếp ở vị trí cuối cùng. Đúng 2 giờ trưa, cuộc phỏng vấn bắt đầu diễn ra trong không khí căng thẳng. Người đầu tiên vừa bước vào đã phải đi ra. Người thứ hai vừa vào trong hơn cả 1 tiếng đồng hồ. Rồi đến phương người thứ ba, thứ tư. Đúng như thế, người nào bước ra cũng mặt mày máu sạch. Họ bàn tán với nhau rằng luật sư Phong phỏng vấn rất lạ đời. Đã là 6 giờ chiều, người thứ năm đã vào phỏng vấn hơn nửa tiếng mà vẫn chưa ra. Cô nóng ruột, tay bóp nhẹ ly nước giấy vừa uống cạn. Bỗng, cạch, một tiếng làm cô thoáng chút ngơ ngác. Cái cửa phỏng vấn cuối cùng cũng đã mở. Người vừa bước ra với vẻ mặt đăm chiêu. Cô lo lắng nhìn anh ta bằng cặp mắt dò hỏi. Như hiểu được ý cô, anh ta đáp lại bằng động tác nhún vai và lắc đầu. Vậy là chỉ còn lại mình Hân. Cô chậm rãi tiến vào trong với tâm trạng căng thẳng. Hơn khi trên mặt cô là luật sư Phong bằng xương, bằng thịt. Cô cố hít thở thật sâu, bình tĩnh, thốt nên lời. Cháu chào chú. Ông Phong nhìn thẳng cô, tay nhích nhẹ cặp kính, gọng vàng bắn trượt trên sống mũi, giọng trầm bật ra một câu gọn lỏn. Mời ngồi. Rồi ông cụp mắt xuống để xem soi bộ hồ sơ trên bàn. Khi cô vừa kéo ghế ngồi xuống, ông lại nhìn thẳng cô một lần nữa. Nhưng lần này lại ra chiều dò xét. Cái vẻ khó đăm đăm hiện hiện rõ trên khuôn mặt ông. Ông bắt đầu bằng vài câu hỏi tình huống lý thuyết. Câu nào cô cũng đều trả lời tốt. Ông không hỏi tiếp mà lại tiếp tục xăm soi bộ hồ sơ. Bất chợt, ông thoáng chau mày rồi nói. Tôi không hiểu sao bên phòng nhân sự lại chọn hồ sơ của cô để tôi phỏng vấn. Tôi vốn không thích làm việc với người không có kinh nghiệm. Thưa chú, ai cũng bắt đầu từ điểm xuất phát thiếu kinh nghiệm cả. Khi trải qua quá trình rèn luyện và học tập, con người ta mới trở nên dày dặn kinh nghiệm. Hơn nữa, lớp người mới chúng cháu rất cần được tạo điều kiện học hỏi để thay thế và bổ sung cho lớp người cũ. Cô đáp trả một cách thông minh. Đối đáp khá lắm. Ở đây, tôi không quan tâm tới lý thuyết ở trường cô đã học gì. Tôi chỉ quan tâm đến thực tế cô sẽ làm được gì cho công ty nếu được tuyển dụng. Ông hỏi. Cháu biết sắp tới, công ty chúng ta có kế hoạch mở rộng thị phần ở Mỹ và Canada. Vì vậy, cháu tin rằng sẽ hỗ trợ tốt cho chú trong công việc đưa tên tuổi công ty ra nước ngoài. Cô đáp ngay mà không hề ngập ngừng hay suy nghĩ. Xem như cô cũng có tìm hiểu trước. Tôi cũng muốn hỏi cô một câu nữa. Giả sử như có một hôm toàn bộ lao công đều nghỉ phép, phòng làm việc của tôi vô cùng dơ bẩn, nhà vệ sinh riêng của tôi thì bị nghẹt. Tôi muốn cô giúp tôi dọn dẹp chúng. Cô có làm được hay không? Ông tiếp tục hỏi khó. Dạ, cháu làm được. Câu hỏi của chú làm cháu liên tưởng đến tình huống mà cháu đã từng tận mắt chứng kiến tại một quán ăn. Nhà vệ sinh lại bị nghẹt, ngay lúc khách đông và ai cũng bận rộn. Lúc đó, chủ quán xông xáo, xắn tay áo và giải quyết ngay. Vì vậy, mọi việc ở quán mới không bị đình trệ. Người chủ cũng phải làm, thì tại sao những nhân viên khác phải nề hà việc này chứ? Hay lắm, cô gái trẻ. Năm người kia đều nghĩ rằng họ đường đường là một cử nhân luật, sao lại có thể làm công việc của một lo công? Nếu như vậy, thì chẳng lẽ tôi lại phải tự tay dọn dẹp hoặc hút bồn cầu trong khi trợ lý riêng đứng nhìn à? Vậy thì tôi đâu cần tuyển trợ lý làm gì? Những người như họ tôi không cần. Người tôi cần là một người có kỹ năng sống như cô. Ông gật gù tỏ vẻ hài lòng. Buổi phỏng vấn của Hân diễn ra hết sức thành công. Ông Phong yêu cầu cô 3 ngày sau phải lập tức đi làm ngay. Bước ra khỏi cánh cửa phòng, tâm trạng của cô vẫn còn lâng lâng vì đã được ông đánh giá cao. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Không gian của tầng lầu trở nên vắng lặng vì hầu như mọi người đều đã ra về. Cô gấp rút đi về hướng thang máy để quay trở về tầng trệt. Vừa đến nơi, thanh âm kinh cong của thang máy ngân lên báo hiệu thang máy đến. Cô không biết ai đã bấm gọi thang máy, nhưng có sẵn thì cứ thế mà bước vào. Khi cửa thang máy đóng lại, Hân mới phát hiện thang đang vận hành đi lên. Vì tâm trạng quá vui vẻ nên cô đã quên chú ý đến việc này. Thế là cô đành phải chờ cho thang máy đi lên hết rồi mới đi xuống tầng trệt. Thang lên đến lầu 9 thì đột ngột dừng lại. Tiếng kính cong lại vang lên lần nữa. Cửa thang máy lập tức mở ra. Bất ngờ đến với Hân, thứ cô bắt gặp đầu tiên là một khuôn mặt lạnh như băng. Cô trợn to mắt lộ rõ vẻ sửng sốt. Trong khi người đối diện cô thì sắc mặt không mấy thay đổi, vẫn chậm rãi tiến vào trong thang. Sau một giây trấn tĩnh, cô cất giọng nhẹ nhàng nói: "Chào anh, Gia Thiên." Gia Thiên đáp lại Hân bằng một cách nhấp mép bí hiểm. Cô có hơi chút bực bội vì thái độ khinh bỉ của anh. Cô không hiểu tại sao chị lại có thể thích một người đàn ông như vậy. Lần này về, cô nhất định sẽ ngăn cản việc người bạn thân mê muội người đàn ông này. Cửa thang máy đã đóng lại. Bất chợt, Gia Thiên từng bước tiến lại gần Hân. Cô không biết làm thế nào, chỉ biết anh tiến bước thì cô lùi lại một bước. Đến khi lưng đã chạm vào vách, cô mới thật sự hoảng hốt. Ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt sắc bén của anh như muốn cắt xé cô ra thành trăm mảnh. Người đàn ông này đang có ý đồ gì xấu với cô chăng? Nguy hiểm quá, trong tình huống như thế này, chỉ có bản thân người phụ nữ mới có thể tự cứu lấy mình. Cô giương hai tay, dùng hết sức lực cố đẩy anh ta ra xa. Nhưng không ngờ, anh nhanh chóng túm gọn cả hai bàn tay cô. Người cô run nhẹ lên vì biết rằng mình đang ở thế bị động. Thế là cô quyết định triển khai phương án tiếp theo. Ngón đòn tự vệ mà cô được dạy trong môn thể dục tự học ở trường trung học giờ xem như đã có dịp phát huy. Hự, ai ta? Từ cổ họng phát ra một tiếng rên la, hai mắt đều như nổ đom đóm. Anh đau đớn ôm lấy chỗ hiểm của mình, rồi anh trợn mắt hét to: "Cô điên rồi à? Anh mới là kẻ điên, đồ biến thái!" Tranh thủ kẻ xấu vừa bị hạ đo ván bởi một cú đá của mình, cô lùi ngay về phía cửa thang máy, cố thủ, rồi dũng cảm nhìn thẳng vào mặt kẻ xấu mà mắng lại: "Cái gì chứ?" Anh tức tối gằn giọng, rồi đột ngột dịu ngay lại một cách khác thường. "Cô thật sự đã quên tôi sao, hả ngốc kia? Ngày hôm đó, nơi bờ sông không có ý nghĩa gì với cô suốt những năm tháng sau." Người Hân cứng đờ lại ở tư thế tay che cái mồm đang phải há hốc. Cô chỉ còn nghe thấy tim đập thình thịch ở trái tim mình. Cái gọi ngốc của anh cô cũng thấy hơi quen quen. Cô nhớ mang máng, hình như người cứu cô bên bờ sông hơn 6 năm về trước cũng gọi cô như vậy. Ký ức cũ của Hân chợt ùa về. Cái ký ức đó cũng ve lại rõ một một gương mặt của người có ơn năm xưa. Và cô dám chắc là người đó chính là người đàn ông đang đứng trước mặt cô, Hoàng Gia Thiên. Dường như trong gần ấy năm, cô đã không hề để tâm đến người có ơn với mình. Mà cái gì người ta cũng không muốn để tâm thì hình ảnh lưu trong não sẽ càng ngày càng mờ nhạt đi. Kết quả là cô đã hiểu lầm người ơn của mình là kẻ xấu và tặng ngay cho anh ta một đá. Đúng lúc thang máy đã dừng lại tầng trệt, tiếng kính cong lại một lần nữa vang lên. Người Hân vẫn còn đờ ra đó, như thể chưa trở về được trạng thái cân bằng. Khi cửa thang mở, Gia Thiên chậm rãi tiến ra ngoài với bước đi hơi siêu vẹo. Dường như trong anh vẫn còn dư âm của ngón đòn tự vệ đầy hiểm độc. Cô nhìn theo dáng anh mà lòng tràn ngập cảm giác áy náy. Cô muốn lập tức hét to ở phía sau lưng anh một câu nào đó đại loại để xin lỗi hoặc cảm ơn, nhưng lại không đủ can đảm. Chương 9 Hung thần và ác quỷ. Đêm nay, Hân cứ chằn chọc mãi, không ngủ được. Tay cô cứ liên tục bật tắt cái công tắc đèn ngủ ở phía gần đầu giường, tạo thành một chuỗi âm thanh tách, tách. Ánh đèn lúc mờ, lúc tỏ, cũng giống với cái đầu óc cô lúc này. Không sao rõ ràng hết được mọi việc. Gần đây, những sự kiện kỳ lạ cùng một lúc ập đến khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Cô rời tay khỏi công tắc đèn rồi bắt đầu gác tay lên trán suy nghĩ. Thậm chí cô thử hệ thống lại một lần nữa, từng việc một. Đầu tiên, việc Hân kết bạn với Stranger Man qua Facebook. Anh ta quả quyết trước đó chưa từng gặp cô. Nhưng qua từng lời nói của anh, cô có cảm giác anh rất hiểu cô, giống như cả hai đã từng biết nhau từ trước từ lâu. Anh có thể là ai trong số những người mà cô từng quen biết nhỉ? Thứ hai, việc Hân gặp lại Yến nhà giàu. Người bạn này hoàn toàn thay đổi, hình đổi dạng đến mức khó tin. Sự thay đổi từ con vịt xấu xí trở thành chú thiên nga xinh đẹp, tưởng đâu chỉ có trong chuyện cổ tích thì nay lại diễn ra ngay đời thực. Chẳng lẽ tiền bạc thực sự có sức mạnh vạn năng đến như thế sao? Cuối cùng là việc Hân phát hiện ra Gia Thiên là người cứu mình năm xưa. Trong lần đầu gặp, anh ta đã cứu cô thoát chết trong gang tấc. Vậy mà cô đã hoàn toàn quên mất anh và còn hiểu lầm anh là kẻ xấu. Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn của anh lúc chiều, cô quả thật là không nhịn được nụ cười. Ai biểu anh ta không nói không rằng xông đến làm cho cô hoảng sợ cơ chứ? Đột nhiên, Hân ngưng cười, môi mím chặt lại. Cô chợt nhớ ra năm xưa, Gia Thiên đối xử rất tàn nhẫn với cô bạn gái đang mang thai. Liệu anh ta có thật sự là người tốt hay không? Nhưng nếu anh ta là người xấu thì lúc đó sẽ bỏ mặc sự sống chết của cô. Người như anh quả thật là làm cho cô cảm thấy rất mâu thuẫn. Chi, người bạn thân duy nhất của cô lại đang có ý với Gia Thiên. Cô không biết nên ủng hộ hay ngăn cản bạn mình đến với người khó hiểu như thế. Còn về việc quen biết với anh ta, cô không định kể cho Chi. Lúc cả ba gặp nhau lần trước, cô đã tỏ vẻ không một chút quen biết với anh. Nếu lúc này cô lại nói là biết anh thì nhất định sẽ có sự hiểu lầm xảy ra giữa cô và người bạn thân. Ngày hôm sau, bữa cơm chiều cũng đến. Ngay khi đang dùng bữa, Hân hớn hở thông báo tin vui cho ba mẹ mình biết là sẽ chính thức đi làm cho tập đoàn giải nước giải khát Hoàng gia. Cô đoán rằng cả nhà sẽ cảm thấy vui vẻ và ăn ngon miệng hơn. Nhưng sự việc lại diễn ra hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Không được, con có thể làm ở bất cứ công ty nào ngoại trừ Hoàng gia. Ông lập tức buông đũa, thẳng thừng phản đối. Tại sao vậy ba? Con rất muốn làm ở đây. Con muốn làm việc với luật sư Phạm Hồng Phong. Bà biết đó, không phải dễ dàng mới được nhận làm trợ lý của ông ta. Hân cũng buông đũa, mạnh dạn đưa ra lý do chọn công việc này. Không nói gì thêm nữa, từ chối người ta ngay. Ông lên giọng ra lệnh. Sao anh lại như vậy? Con nó đang rất vui mừng, anh đừng làm cho con thất vọng như vậy chứ. Một bên cũng không hỏi ngạc nhiên vì thái độ của chồng mình. Em không hiểu đâu, anh chỉ muốn tốt cho con. Thật ra là công ty này chưa phải là công ty tốt nhất. Còn nhiều công ty khác tốt hơn mà. Ông cố đưa ra nguyên nhân phản đối một cách gượng gạo. Con lúc nào cũng nghe lời ba, nhưng với việc này, xin ba cho con tự quyết định. Được làm việc với chú Phong là niềm mơ ước bấy lâu nay của con không thể từ bỏ giấc mơ của mình một cách dễ dàng như vậy được. Hân bày tỏ thái độ cương quyết. Được. Ông thoáng thở dài rồi nói tiếp. Ba chỉ đồng ý với một điều kiện là con chỉ làm việc ở đó nhiều nhất là một năm. Được. Con sẽ nghe theo lời ba. Ông Chí không nói thêm gì nữa, bỏ dở bữa ăn đi vào phòng làm việc. Bà Vân và Hân vẫn tiếp tục dùng cơm nhưng chẳng còn thấy cơm ngon miệng. Chỉ có bé gấu là vẫn vô tư nhai ngùm ngoàm nhưng chưa hề biết đến chuyện gì. Hân cảm thấy thái độ của ba mình rất kỳ lạ. Việc ông ngăn cản cô có phải chỉ đơn giản như lời ông vừa hay nói hay vì một nguyên nhân sâu xa nào khác? Nhưng những việc ông đã không muốn thì cô cũng không dám hỏi đến. Quan trọng nhất là thời gian một năm sẽ đủ để cô học hỏi được nhiều thứ. Ngày đi làm đầu tiên cũng chính là cái ngày mà cô mong chờ nhất cuối cùng đã đến. Từ mờ sáng, cô đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ. Khi cô vừa đến phòng làm việc thì đồng hồ đã điểm 6:50, sớm hơn giờ quy định 10 phút. Cô mừng thầm trong bụng vì thời gian còn sớm. Lúc này, trong văn phòng vẫn chưa có một người nào. Hân thư thả ngồi vào bàn làm việc, cố gắng tên mình. Cô chạm vào từng vận dụng trên bàn với cảm giác đầy hào hứng, mọi thứ xung quanh đều đem đến cho cô một sự mới lạ. Cô tự hào khẳng định với mình rằng đây chính là góc làm việc đầu tiên cho cuộc đời. Đột nhiên, ông Phong xuất hiện với gương mặt cáu kỉnh, giọng nói đầy thô lỗ. Mau thổi đôi vào đây! Cô linh cảm có việc gì không hay nhưng vẫn bình tĩnh đi theo ông. Vào trong phòng làm việc của ông, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thẳng lưng, mắt hướng trực diện vào ông nhưng ngồi chờ đợi một lời chỉ thị quan trọng. Ông Phong dùng tay nhích nhẹ cái gọng kính rồi nhìn cô, nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Ông vào thẳng vấn đề một cách hằn học. Tại sao cô lại đi trễ? Dạ, cháu không đi trễ, 6:50, trước quyết định của công ty, cháu đã có mặt rồi ạ. Cô giải thích. Cô làm trợ lý cho tôi thì phải theo giờ của tôi, cô đi làm sau tôi thì xem như là đã đi trễ. Cháu... Cô bối rối vì sự bắt bẻ vô lý của ông. Làm trợ lý cho tôi không phải việc dễ, phải tuân thủ hai nguyên tắc thiết yếu. Thứ nhất, luôn phải đến sớm hơn tôi. Thứ hai, luôn phải về trễ hơn tôi, rõ không? Dạ, cháu đã rõ. Chú có thể cho cháu biết chú thường đi làm lúc mấy giờ và về lúc mấy giờ ạ? Cô thắc mắc. Việc đó có phải tự chủ động tìm hiểu đấy chứ. Hôm nay xem như tôi bỏ qua cho cô. Lần sau cô vi phạm một trong hai nguyên tắc này thì lập tức cuốn gói ngay cho tôi. Miệng ông phát ra một giọng điệu nghe chừng rất chói tai. Cháu biết rồi ạ. Cô vẫn bình tĩnh đáp. Còn bây giờ cô ra ngoài pha cho tôi một ly cà phê. Nên nhớ cà phê nóng mỗi buổi sáng là một thói quen của tôi. Ông thẳng thừng nói. Dạ, cháu sẽ làm ngay. Rõ là Hân đang lưng lưng ở trên thiên đường, chưa lâu thì đã bị đẩy ào một cái cho rơi xuống địa ngục. Cô đã bắt đầu cảm thấy có hơi chút thất vọng về công việc này. Cô đã từng nghe Chi nói qua tính tình của ông Phong rất hà khắc, nhưng hôm nay cô vẫn thực sự bị sốc rất nhiều. Cũng may là mấy hôm trước, Stranger Man có khuyên rằng đã làm việc thì phải chịu đựng. Anh còn hướng dẫn cô cách kiềm nén cảm xúc khi gặp tình huống không mong muốn trong công việc. Cô thầm cảm ơn anh vì nhờ đó mà cô không phải phát khóc khi nghe những lời lẽ vô cùng khó chịu khi nãy. Hân tự động viên mình một cách tích cực. Khó khăn lắm cô mới được tuyển dụng, khó khăn lắm cô mới thuyết phục được ba cho làm ở đây một năm. Vì vậy chẳng có bất cứ lý do nào khác để làm cô nản lòng được. Cô bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn khi suy nghĩ như vậy. Rồi cô bắt đầu xắn tay áo và thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, pha cà phê nóng. Sau đó Hân chủ động làm quen với các đồng nghiệp. Ở bộ phận của cô có khoảng 7 người, mọi người đều tỏ ra vẻ gần gũi và thân thiện. Cô được sắp xếp ngồi kế chị Hà. Chị là người đã có gia đình, tác phong cũng khá chững chạc. Chị ấy là giữ vai trò thông dịch viên của công ty. Mọi người nói rằng chị ấy rất giỏi, có thể nói được 3 loại ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hoa. Chị Hà có vẻ rất vui tính và dễ gần. Sau vài câu xã giao, chị bắt đầu ra lời cảnh báo với cô. Ai cũng biết ở công ty này có một hung thần và một ác quỷ. Nghĩa là sao hả chị? Hân tròn xoe mắt tỏ vẻ khó hiểu. Người được mệnh danh hung thần chính là sếp Phong của chúng ta. Ông ta theo chủ nghĩa độc tài, luôn bắt nhân viên phải tuân thủ theo những nguyên tắc riêng mà bản thân ông ta nghĩ là đúng. Chị ta giải thích. Còn ác quỷ? Cô hỏi tiếp. Còn ác quỷ chính là sếp lớn của chúng ta, Hoàng Gia Thiên. Anh ta thì theo chủ nghĩa hoàn hảo, mọi thứ anh ta muốn đều phải là hạng nhất. Anh ta không cần biết những người khác đã hoàn thành công việc như thế nào, nhưng một khi kết quả đạt được dù là hạng 2 thì anh ta xem như thất bại. Nếu sơ sót là do riêng một cá nhân nào thì hiển nhiên người đó bị đuổi việc một cách thẳng tay. Chị ta đáp. Những lời cảnh báo của chị Hà làm cho tâm trạng của Hân thêm phần nặng nề hơn. Không biết ác quỷ hay hung thần, ai đáng sợ hơn? Vừa sáng nay cô đã biết thế nào là sự đáng sợ của hung thần. Nhưng dù sao cũng còn may mắn là chỉ làm việc trực tiếp với một người duy nhất trong bọn họ. Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, mọi người trong phòng xôn xao rủ nhau đi ăn trưa, nhưng Hân đã từ chối đi chung với họ. Cô muốn bất thình lình xuất hiện và tạo bất ngờ với Chi. Việc đợt Nhật vào làm ở Hoàng Gia, cô vẫn chưa báo cho cô bạn thân biết. Hân chờ cho sếp Phong xong việc rồi mới dám ra khỏi phòng. Rút kinh nghiệm cho lần trước, lần này cô cẩn thận bấm nút gọi thang máy đi lên. Khi âm thanh kính cong và lên báo hiệu thang máy đến, cô chú ý rất kỹ đèn báo thang máy đi lên hay xuống rồi mới bước vào. Cô làm ở tầng 2, còn Chi thì làm ở tầng 9. Trùng hợp thật, lại là cái tầng quái quỷ ấy. Lúc này đã quá giờ nghỉ trưa một chút nên thang máy trở nên vắng vẻ. Cô nhớ lại việc lần trước nên vẫn còn cảm thấy có chút ái ngại. Cộng thêm những lời chị Hà nói về anh, cô càng hy vọng là lần này sẽ không xui xẻo chạm mặt lần nữa. Nhưng đúng là ghét của nào thì trao của đó. Ngay lúc cửa thang máy vừa mở ở lầu 9, một khuôn mặt lạnh như băng thình lình xuất hiện làm Hân bất chợt rùng mình một cái. Cô nghĩ ngay đến việc có thể anh ta thẳng tay về việc cô ngay lúc này cũng không chừng. Hân không để ý, mất việc mà không thích. Cô quyết định phải tỏ thái độ gì đó để anh ta hiểu là việc lần trước vốn là cô không cố ý. Rồi cô giả vờ như không có chuyện gì, miệng cười tươi như hoa, giọng dịu dàng như mật ngọt. Em chào anh Gia Thiên. Cô thầm nghĩ một người đàn ông không thể nào nổi nóng trước một cô gái thái độ hoa nhã như thế được. Gia Thiên đáp lại cô bằng một tia nhìn hờ hững kèm theo một cái nhếch mép bí hiểm. Đó vẫn là cái thái độ khinh khỉnh mà cô cảm thấy chán ghét ở anh. Vì vậy, cô âm thầm di chuyển nhanh ra khỏi thang máy để thoát khỏi anh càng sớm càng tốt. Cô bước được vài bước thì nghe sau lưng mình vang lên một giọng nói trầm ấm. Nụ cười đó là giả tạo quá, ghét tôi như vậy sao? Hân chết đứng vì anh ta bắt trúng tim đen. Thang máy không thể đóng lại được vì cô đứng chặn ở ngay cửa. Cô chưa kịp nói thêm gì, anh ta lại tiếp. Chẳng lẽ em không có được lời nào thật lòng muốn nói với tôi sao? Hân bối rối không biết nên tiến hay lên lùi. Cô chẳng biết nên đáp trả lại thế nào cho phải. Cô biết cô nợ anh rất nhiều nhưng lại không biết lấy gì để trả ơn. Ngay lúc này cô nhận ra mình chỉ có thể trả cho anh một câu cảm ơn với việc anh đã cứu cô năm xưa, cộng thêm một lời xin lỗi cho anh về việc bị cô hiểu lầm hôm trước. Cô xoay người và bước hẳn vào trong thang máy đối diện với anh, nhưng cô lại bị vượt mất cơ hội một lần nữa. Thang máy, chờ với! Giọng Chi vừa vong vẳng lên thì người đã kịp ào ào vào trong thang, bắt gặp Hân, cô bạn vô cùng ngạc nhiên. Ủa, sao cậu lại vào tận đây? Chẳng lẽ... Hi, mình được nhận vào đây làm rồi, hôm nay cậu phải để cho mình đãi cậu vì công việc này mới nhé. Hân gặp Chi thì quên mất chuyện cần nói với Gia Thiên. Ok, vậy thì chúng ta đi ngay đi, mình đói rồi. Chi nói dứt câu thì phát hiện ra sự có mặt của Gia Thiên liền tỏ vẻ ai ngại. Em chào anh, nãy giờ em lo nói chuyện mà không để ý anh cũng đang có mặt. Không sao, Gia Thiên buồn lời gãy gọn. Hay là hôm nay anh dùng bữa trưa cùng với chúng em, lần trước anh đã đãi cơm tụi em, lần này tụi em đãi lại anh nhé. Chi vồn vã nói. À không, ui da. Hân tính phản đối thì bị Chi véo ngay một cái, làm đau điếng. Dù gì ăn cơm một mình thì cũng không được ngon miệng cho lắm. Được rồi, đi chung vậy. Nhưng tôi có nguyên tắc là không để phụ nữ trả tiền. Nhưng Hân lại định phản đối vì cô muốn đãi Chi trong ngày đi làm đầu tiên thì liền bị cướp lời ngay. Anh Gia Thiên thật ga lăng quá. Chi hớn hở nói vì đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận với người mình thầm yêu trộm nhớ. Thang máy đang từ từ đi xuống, không khí cũng tỏ vẻ lắng xuống. Hân tò mò liếc nhìn Gia Thiên một chút. Ở khoảng cách gần, cô bắt gặp tia mắt anh ánh lên một nỗi cô đơn khó tả. Khuôn mặt của anh rất đàn ông và cũng chính cái vẻ lạnh lùng đấy đẩy cái nét đàn ông của anh lên cao hơn một bậc. Cô thầm nghĩ chính điều này đã thu hút Chi cũng không chừng. Kính con, âm thanh báo hiệu thang máy đến vang lên. Họ lần lượt di chuyển ra bên ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại của Gia Thiên reo vang. Anh nhanh chóng móc di động từ trong túi quần ra, khẽ trong mày suy tư khi nhìn thấy tên người gọi đến. Anh ngập ngừng một chút rồi nhấc máy. Alo, là anh đây. Rồi một thoáng im lặng, như anh đang lắng nghe bên kia nói gì. Sau đó, anh dịu dàng nói. Được rồi, Khánh Linh à, sẽ tới gặp cô bé ngay. Gia Thiên quay sang xin lỗi vì không thể dùng cơm chung với hai cô gái như dự tính ban đầu. Thái độ của Gia Thiên làm kẻ khờ cũng hiểu người gọi đến là ai. Hân thì cho là mình đã lầm vì người như anh thật sự có cô đơn như cô từng nghĩ. Có biết không, mình làm chung với anh Gia Thiên từ lâu. Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ta tỏ vẻ thân thiện với nhân viên nữ như vậy. Đợi cho dáng Gia Thiên vừa khuất thì liền hào hứng nói. Vậy thì sao? Hân chưa rõ ý tứ của cô bạn mình. Chứng tỏ là anh ta cũng đã chú ý đến mình. Chỉ cần mình cố gắng thêm tí nữa là anh ta sẽ là của mình. Chị tự tin nói. Thôi đi cô nương, làm ơn biết nghĩ lung tung dùng cái. Mình nghĩ chỉ là trùng hợp anh ta không có ai ăn cơm chung nên sẵn tiện muốn đi cùng chúng ta. Nhưng cậu không thấy là anh ta vừa nhận điện thoại của bạn gái đã tức tốc bỏ chúng ta mà đi ăn ngay sao? Phần phần bác lại những mơ mộng hão huyền của bạn. Cậu đừng nói nhiều, mình đã quyết chiếm được trái tim của anh ta thì sẽ làm tới cùng. Đi thôi, mình đói lắm rồi. Hôm nay mình nhất định sẽ ăn cho đến khi cậu cháy túi. Chi nói với lòng quyết tâm cao độ. Bệnh tương tư của Chi xem ra đã hết thuốc chữa. Cô biết giờ phút này có khuyên gì cô bạn mình cũng bỏ ngoài tai. Nhưng cô lại có cảm giác hơi chột dạ khi Gia Thiên đột ngột rời đi như thế. Chẳng lẽ cô cũng để tâm đến việc anh ta đi cùng bạn gái hay sao? Rồi cô sực nhớ ra nếu anh ta không đi thì xem như bữa cơm này của cô phải thanh toán. Đúng rồi, chẳng qua là cảm giác đó chính là vì lý do này mà ra.